Hoàng Dật liền đuổi kịp đầu dây xuất lính đội ngũ kia, hắn như cũ xa xa bám theo ở phía sau, đi theo về phía trước. Dọc theo đường đi, bọn hắn xuyên qua bình nguyên, bay qua dãy núi, vượt qua con sông Bạc Sơn Thiệp Thủy đi về phía trước. Cái thâm uyên này cũng giống là một cái thế giới vậy, phạm vi cực kỳ rộng lớn. Dần dần, đầu dây xuất lính đội ngũ kia, rốt cuộc đi tới phía dưới một ngọn núi. Hoàng Dật ngửa đầu nhìn sang, chỉ thấy trong ngọn núi phía trước, cư nhiên xây cất một thành phố hùng vĩ dữ tợn. Toàn bộ thành phố cứ như vậy xây trên vách núi, bên trong là các loại kiến trúc kỳ dị, toàn thân dùng xương xây mà thành, xa xa nhìn giống như là xương hoang cổ cự thú nào đó, bị người gắn ở trên vách đá, xây lên một tòa thành. Trong thành phố, dễ thấy nhất chính là một tòa tháp cao kia cắm thẳng vào chân trời, là kiến trúc cao nhất trong thành phố, trên đỉnh tháp là một con mắt sắc bén tuần tra qua lại nhìn hết thảy sự việc trong thành trì, phảng phất là một cái ánh mắt của thần ma vậy, có thể xuyên thủng hết thảy mê chướng trên thế giới này. Lúc này toàn bộ sơn thể ướt nhẹp, trong thành phố không ngừng loại bỏ một ít nước thải màu đen, mang theo một mùi máu tanh tựa hồ là huyết dịch của sinh vật nào đó, không biết trong thành kia đến tột cùng xảy ra một cuộc chém giết như thế nào. Kế tiếp, đầu dây kia xuất lính đội ngũ tiến vào một cái huyệt động đen nhánh hẹp dài dưới chân núi, Hoàng Dật cũng đuổi đi theo sát. Huyệt động kia là một lối đi, bên trong có từng tầng thềm đá quanh co mà lên, không nhìn tới đỉnh, không biết có bao nhiêu tầng. Hoàng Dật ra sức leo trèo, không sai biệt lắm nửa giờ sau mới leo xong cả tòa thang lầu, từ cửa động đi ra. Trước mắt nhất thời thông suốt sáng sủa, hắn xuất hiện ở trong thành thì trên núi cao chót vót kia, trước mắt là các loại các dạng kiến trúc xương, bốn phía người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Có ý tứ, một con kiến hôi lại có thể một đường truy tung tới đây vào giờ khắc này trên tòa tháp cao trong thành phố kia, cái ánh mắt sắc bén kia đột nhiên hiện ra một trận hồng quang trực tiếp nhìn chằm chằm phương hướng Hoàng Dật, lập tức liền đem hắn đi ra, hiện ra ở trước mắt vô số người trong thành phố. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 385 chém gió như thần. Khu vực chung quanh Hoàng Dật, tất cả người đi đường đều ngừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Những người đi đường này phần lớn đều là một ít chủng tộc sinh hoạt ở thâm uyên, tỉ như khô lâu tinh linh, hắc ám thú nhân, đọa lạc ải nhân vân vân, bọn hắn biểu tình âm lãnh, tướng mạo xấu xí, tư thế dữ tợn, giống như một đám ma vật, giờ phút này tất cả đều uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm hắn. Giống như đang nhìn một con cừu non nhỏ. Hoàng Dật chỉ cảm thấy vô số ánh mắt lợi hại bắn vào trên người của mình, trong đó rất nhiều ánh mắt đều là cường giả thánh vực, tùy tiện lấy ra một người cũng có thể giết hắn trăm ngàn lần. Dù lúc này có Bạch Long Vương ở bên cạnh bảo vệ hắn cũng hoàn toàn vô dụng. Đây chính là thâm uyên, chỗ nguy hiểm nhất đại lục, cũng là địa phương nhiều cường giả thánh vực nhất trong đại lục. Bất quá Hoàng Dật gặp qua cường giả thánh vực cũng không ít, trong đó còn có loại cường giả thánh vực đỉnh cấp như Sa Vương, trước mắt so với những cường giả thánh vực này còn cường đại hơn, lần này cũng không có rối loạn trận cước. Hắn ngẩng đầu lên cùng người trên đỉnh tháp cao to lớn kia nhìn nhau, chậm rãi nói: ngươi là Hắc Ma sao? Ta được người ủy thác tới tìm ngươi. Trên mặt Hoàng Dật không có chút sợ hãi nào. Không tự ti không kiêu ngạo, thanh âm vang lên rõ ràng truyền vào trong tai vô số người đi đường. Hạ trên tháp cao, con mắt thật to kia đột nhiên phát ra âm thanh hứng thú: ngươi được ai ủy thác? Nếu như ngươi không nói ra một câu trả lời để cho ta hài lòng, vậy ngươi sẽ lấy phương thức tàn khốc nhất chết ở chỗ này. Là Sa Đạo Vương để cho ta tới. Hoàng Dật đem tên Sa Đạo Vương nói ra. Hắn dọc theo đường đi nhìn thấy thánh vực cường giả mạnh nhất chính là Ngưu Đầu cùng Đầu Dê, hai cái này đều là trung cấp thánh vực cường giả, mà Sa Đạo Vương là đỉnh cấp thánh vực cường giả cấp 178, danh tiếng của hắn có thể chấn nhiếp tất cả mọi người nơi này. Nga con mắt thật to kia hơi chớp chớp, trong ánh mắt hiện hiện ra một bộ dáng ngạc nhiên, lại là Sa Đạo Vương, ta và hắn nhiều năm không thấy, hắn muốn tới tìm ta cũng là tự mình tới, tại sao phải phái một con kiến hôi nho nhỏ như ngươi đi ra? Hắn gặp nguy hiểm lớn, bảo ta đến tìm ngươi để cho ngươi dẫn ta tới chỗ đọa lạc sứ giả cầu cứu. Hoàng Dật nói qua, lấy ra khối lệnh bài tín vật Sa Đạo Vương cho hắn quơ ở trước người. Nhất thời tất cả người đi đường chung quanh đều nhìn chằm chằm lệnh bài tín vật trong tay Hoàng Dật, con mắt thật to kia cũng nhìn một chút, trong mắt lóe lên một tia tin tưởng, sau đó hắn nhìn Hoàng Dật một cái, nói lệnh bài trong tay ngươi đúng là tín vật của Sa Đạo Vương đã như vậy, ngươi tới trên đỉnh tòa ma tháp gặp mặt nói chuyện đi. Được Hoàng Dật gật đầu, sau đó liền ngưng kỹ năng ẩn thân, nghênh ngang xuyên qua đám người chung quanh, hướng tòa tháp cao kia đi tới. Dọc đường đi, tất cả người đi đường đều quay đầu nhìn hắn, cỗ khí tức trên người Hoàng Dật kia rõ ràng đến từ thế giới bên ngoài, giống như là mặt trời vậy chiếu sáng cái thâm uyên u ám đen nhánh này. Những thánh vực cường giả này, đời này tiếp đời kia sinh hoạt ở trong cái vực sâu này, cả đời không cách nào đi ra ngoài, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ là sống ở bên trong một cái ngục giam thật to. Bây giờ, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy người đến từ thế giới bên ngoài như Hoàng Dật, nhất thời nổi lên các loại các dạng tâm tình, con ngươi loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Hoàng Dật bước nhanh đi xuyên qua tòa thành thị này, thành thị đơn giản này là một tòa nhân gian luyện ngục, trên đường phố tùy ý có thể thấy được một ít chém giết, một ít cường giả không chút kiêng kỵ tru diệt một ít người yếu, thậm chí ở ngoài đường nuốt chửng huyết nhục của bọn họ, huyết dịch màu đen văng đầy đường theo rãnh thoát nước tống đi ra. Bên ngoài thành thì tối thiểu sẽ có vệ binh giữ gìn trật tự, ở trong thành không được giết người hành hung. Nhưng nơi này lại hoàn toàn bất đồng, nơi này có tự do tuyệt đối, tự do đến mức có thể tùy thời tước đoạt tự do của người khác. Rốt cuộc, Hoàng Dật đi tới tòa tháp cao kia, dậm chân đi vào. Bên trong tháp cao một mảnh bóng tối, trống rỗng chỉ có một cái bóng chiến giả lưng còng. Người này mặc một bộ hắc bào, da ngăm đen, tóc hoa râm, thoạt nhìn là một lão nhân. Ở trên người của lão nhân này, Hoàng Dật cảm giác được một tia cảm giác thoải mái quen thuộc, đây là khí tức đặc hữu tới từ sinh vật ma hệ. Xem ra, lão nhân trước mắt này cùng Sa Đạo Vương, hơn phân nửa là đã trở thành tay sai của Đọa Lạc Chi Vương, bán đứng linh hồn mình đổi lấy Đọa Lạc Chi lực cường đại, cho nên mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Ta chính là Hắc Ma. Lúc này tấm lưng kia chợt xoay đầu lại, lộ ra một gương mặt cực kỳ già nua, con ngươi màu xám trắng, giống như bị mù vậy. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Dật, chậm rãi hỏi: ngươi mới vừa nói, Sa Đạo Vương gặp phải nguy hiểm, để cho ta dẫn ngươi tới chỗ Đọa Lạc sứ giả cầu cứu. Sa Đạo Vương cùng ta đều là đỉnh cấp thánh vực cường giả, ở bên ngoài đại lục có thể hoành hành bá đạo, tại sao phải lâm vào trong nguy hiểm? Nghe lời Hắc Ma nói, Hoàng Dật trong lòng chấn định, xem ra đối phương cũng không biết chuyện Sa Đạo Vương bị mình vây khốn, điều này cũng phù hợp với suy đoán của hắn. Thời điểm Hoàng Dật vây khốn Sa Đạo Vương, hệ thống ban bố là khu vực thông báo, chỉ có người trong khu vực Thê Lương Sa Địa mới biết được chuyện đó. Cái thâm uyên này cùng Thê Lương Sa Địa cách nhau vô số sẩm, tuyệt đối không cách nào biết được chuyện này. Hoàng Dật bất động thanh sắc nhìn Hắc Ma, chém gió Sa Đạo Vương là đỉnh cấp thánh vực cường giả, quả thật có thể hoành hành trên khối đại lục này, nhưng để cho hắn lâm vào nguy hiểm, lại cũng không phải là người của khối đại lục này, người nọ đến từ Trung ương đại lục, là thiên vực cường giả thánh địa bán thú nhân. Trung ương đại lục thiên vực cường giả Hắc Ma kia nghe được hai từ này, cả người nhất thời không nhịn được khẽ run lên. Trung ương đại lục là cái khu vực nòng cốt của thế giới, cái thế giới này cơ hồ tất cả cao thủ đều tụ tập ở nơi đó. Đó là địa phương Hắc Ma sợ nhất, bởi vì hắn đã sớm âm thầm đầu nhập dưới quyền bảy đại ma vương, hoàn toàn cùng cái thế giới này là địch. Một khi hắn gặp gỡ những cường giả trung ương đại lục kia, kết quả chỉ có thể là một con đường chết. Hắc ma dẹp loạn tâm tình một chút, nhìn chằm chằm Hoàng Dật cau mày nói cường giả trung ương đại lục mọc như sừng, sơ cấp thánh vực cường giả tiện tay chỉ ra một đống, trung cấp thánh vực cường giả tùy ý có thể thấy được, chỉ có cao cấp thánh vực cường giả cùng đỉnh cấp thánh vực cường giả mới có địa vị. Nhưng bọn hắn sẽ không can thiệp chuyện ngoài đại lục, trừ phi là gặp phải chuyện đặc biệt trọng đại mới ra đến. Sa đạo vương cả đời đều ở trong thê lương sa địa, làm sao chọc phải cường giả trung ương đại lục, hơn nữa còn là thiên vực cường giả trong truyền thuyết kia, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Hắc Ma trực tiếp nhìn chằm chằm Hoàng Dật, khuôn mặt không tin, nếu như Hoàng Dật giải thích không thông, hắn sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Trong bóng tối tràn đầy tĩnh mịch, Hoàng Dật thậm chí có thể nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Thình thịch ở trước mặt Hắc Ma loại đỉnh cấp thánh vực cường giả này, muốn chém gió cực kỳ khó khăn, hơi có chỗ sơ hở cũng sẽ bị đối phương phát giác ra. Hoàng Dật mặt không đổi sắc, tiếp tục chém gió như thần là như thế này. Sa đạo vương phát hiện bảo tàng một tên đại lục thủ hộ giả cuối cùng dây xét, thu được nửa món trang bị sử thi, cái món trang bị sử thi này nguyên bản gọi là lôi đình chi thủ, nhưng chỉ có tay trái trong đó, mà tay phải vừa đúng ở tại trung ương đại lục thánh địa bán thú nhân trong tay tên thiên vực cường giả kia. Không biết tên thiên vực cường giả kia làm sao mà lấy được tin tức này, đặc biệt chạy tới xuất thủ cướp đoạt, cho nên Sa đạo vương mới lâm vào trong nguy hiểm. Nói xong, Hoàng Dật lấy ra cái đại lục thủ hộ giả chi lệnh màu vàng kia, tiếp tục nói sau đó, Sa đạo vương gặp ta, đem cái đại lục thủ hộ giả chi lệnh lấy được từ trong bảo tàng của dây xét làm thù lao cho ta, nhờ ta tới cầu viện. Bảo tàng của lôi vương. Hắc ma cả kinh, vội vàng cầm lấy cái đại lục thủ hộ giả chi lệnh trong tay Hoàng Dật, ở trong tay lục lọi một trận, rất nhanh, nó liền gật đầu một cái. Nhìn Hoàng Dật, nói đây đúng là đại lục thủ hộ giả chi lệnh, xem ra Sa đạo vương đúng là tìm được bảo tàng của dây xét. Nói như vậy, ngươi chính là sát thần. Chuyện Hoàng Dật trở thành đại lục thủ hộ giả, đã bị hệ thống thông báo toàn đại lục, cái thâm uyên này cũng ở bên trong đại lục, người ở nơi này tự nhiên cũng nghe được âm thanh tin tức. Hắc ma vừa nhìn thấy thủ hộ giả chi lệnh trực tiếp liền suy đoán ra Hoàng Dật là thủ hộ giả mảnh đại lục này sát thần. Đúng vậy, may nhờ Sa đạo vương đem cái thủ hộ giả chi lệnh này cho ta, nếu không ta cũng không cách nào trở thành đại lục thủ hộ giả. Hoàng Dật gật đầu nói, giống như lệnh bài kia thật sự là Sa đạo vương cho hắn vậy. Hắc ma lần nữa đem cái đại lục thủ hộ giả chi lệnh kia nhét vào trong tay Hoàng Dật, trầm ngâm nói không nghĩ tới Sa đạo vương lại thu được nửa món trang bị sử thi, tên thiên vực cường giả kia xuất thủ cướp đoạt cũng hợp tình hợp lý, đáng tiếc chúng ta tuy là đỉnh cấp thánh vực cường giả, nhưng ở trước mặt thiên vực cường giả lại xa xa không đủ, nhìn trước mắt cũng chỉ có thể mời đọa lạc sứ giả ra mặt, mới có thể cứu vớt Sa đạo vương. Hắn quay đầu nhìn Hoàng Dật một chút, khẽ nói sát thần, ngươi khổ cực không từ vì Sa đạo vương tới đây mời cứu binh, ta vốn nên khoản đãi ngươi thật tốt, nhưng bây giờ việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước đi sâu vào thâm uyên, mời đọa lạc sứ giả ra tay, cái này phải tốn hao mấy ngày, hy vọng có thể tới kịp. Vừa đúng, ta cũng muốn sớm một chút hoàn thành ủy thác của Sa đạo vương, chúng ta đi thôi. Hoàng Dật gật đầu một cái, bất động thanh sắc nói. Bám chắc kế tiếp, Hắc ma nhắc nhở một tiếng, sau đó lập tức mang theo Hoàng Dật, giống như một luồng khói đen bay ra bên ngoài tháp, cấp tốc hướng phương xa nhanh như tia chớp bay đi. Có Hắc ma dẫn đường, Hoàng Dật tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, nhanh gấp mấy lần so với thời điểm Bạch Long Vương mang theo hắn, trước mắt của hắn nhanh chóng lướt qua các loại phong cảnh. Rất nhanh cuối tầm mắt xuất hiện một cái hắc tuyến, chính là một cái hào nhỏ của thâm uyên kia. Hắc ma nhìn Hoàng Dật một chút, ngưng trọng nói phía trước chính là thông đạo hướng ngọn nguồn thâm uyên, bây giờ vị trí của chúng ta chẳng qua là thâm uyên tầng thứ nhất. Mà đọa lạc sứ giả đại nhân cần ở tầng chót nhất của thâm uyên mới có thể liên lạc được. đáy thâm uyên cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là năm đại thâm uyên lính chủ, bọn hắn người người đều là thánh vực cường giả cấp 190 trở lên, tính tình cổ quái, coi như là ta thấy bọn họ, cũng phải tươi cười chào đón, hết sức lấy lòng bọn hắn, ngươi lát nữa không được lớn tiếng ồn ào, tránh cho bọn hắn phát hiện. Ta hiểu, mang ta đi xuống đi, Hoàng Dật gật đầu nói. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đạo thâm uyên kia, mơ hồ có chút mong đợi. Thú thần nói đạo hắc ám khí tức tinh khiết kia, phải là ở bên dưới. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 386 Ma Vương Chi Môn. Kế tiếp, hắc ma mang theo Hoàng Dật trực tiếp xông vào trong tiểu thâm uyên. Hoàn cảnh của nơi này so với trước ác liệt hơn, trong không khí mơ hồ còn mang theo một cỗ khí tức âm lãnh ẩm ướt, các loại giá rét nhập vào cơ thể, dường như muốn đem xương tủy trên người đông lại, Hoàng Dật kìm lòng không đặng hơi run lên. Khí tức nơi này quả thật không dễ chịu lắm, ngươi nhìn một chút đi. Hắc ma cảm giác được thân thể Hoàng Dật run rẩy, không khỏi quay đầu nhìn hắn một chút. Chợt, vẻ mặt hắc ma động một cái, cười nói sát thần, đứng đầu bảy đại ma vương, địa ngục chi vương Diêm Ma đã từng phong ngươi là sát lục chi vương, đứng hàng thứ 8 trong đại ma vương, đối với ngươi vô cùng coi trọng. Ngươi có hứng thú gia nhập bảy đại ma vương hay không? Bản thân ngươi là người tài ba trong thiên tứ chi nhân, tiềm lực vô hạn, một khi gia nhập bảy đại ma vương, nhất định sẽ được trọng dụng, đem thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí sẽ được Diêm Ma đại nhân tự mình tài bồi, thực lực lập tức tăng lên mấy bậc, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, vượt qua xa ta và xa đạo vương. Cái này, sau này hãy nói đi. Hoàng Dật biết hắc ma đang muốn kéo hắn vào nhóm, điều kiện này mặc dù mê người, nhưng hắn không thể gia nhập bảy đại ma vương, lập tức chỉ trả lời cho qua chuyện. Hắc ma cũng không có chết tâm, tiếp tục dụ dỗ nói lực lượng của bảy đại ma vương cực kỳ cường đại, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập, vậy thì có thể lập tức đạt được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Phải biết, năm đó Sa Đạo Vương chỉ là một trung cấp thánh vực cường giả mà thôi, kể từ khi trở thành một thành viên dưới quyền Đọa Lạc Chi Vương, sau đó thực lực kịch liệt tăng lên, nhảy một cái vượt qua cao cấp thánh vực cường giả, trực tiếp biến thành đỉnh cấp thánh vực cường giả, tung hoành thiên hạ. Hắc ma dừng một chút, nói ngươi không phải là đạt được dấu chân Mạc Nhật Sứ Giả sao? Năm đó Mạc Nhật Sứ Giả tàn phá đại lục bừa bãi, nhưng chỗ hắn đi qua đều là một ít địa bàn nhỏ, hắn tới được vòng ngoài Thê Lương Sa Địa. Nhưng Thủy Trung không dám đi vào, bởi vì hắn không phải là đối thủ của Sa Đạo Vương. Thật ra thì lấy thực lực chân chánh của Sa Đạo Vương là xa xa không bằng Mạt Nhật Sứ Giả, nhưng sau khi thu được Đọa Lạc chi lực liền không giống nhau. Hôm nay, Mạt Nhật Sứ Giả đã bị bao phủ ở trong trường hà lịch sử, nhưng tên Sa Đạo Vương lại như cũ vang dội cả đại lục, hắn vẫn còn sống trên thế giới này như cũ. Nếu như năm đó Mạc Nhật Sứ Giả cũng nguyện ý gia nhập bảy đại ma vương, lấy tư chất của hắn, rất có thể sẽ tấn thăng làm thiên vực cường giả, nhưng hắn không có lựa chọn như vậy, đây là chuyện ngu xuẩn nhất cả đời hắn. Lực lượng bảy đại ma vương chính là vĩ ngạn như vậy, đủ để cho thực lực của ngươi tăng vọt, ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Ban đầu, lúc Hoàng Dật đạt được dấu chân Mạc Nhật Sứ Giả, đưa tới hệ thống thông báo, cho nên hắc ma tự nhiên cũng biết Hoàng Dật cùng Mạc Nhật Sứ Giả có một ít sâu xa, hiện tại hắn vì thuyết phục Hoàng Dật, liền nhân vật như Mạc Nhật Sứ Giả đều đem ra. Hoàng Dật biểu tình bình tĩnh, không nói gì. Hắc ma nói mê người như vậy, nhưng đây là một cái giao dịch công bình. Gia nhập bảy đại ma vương, thực lực quả thật có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng lại không có đường quay đầu, vĩnh viễn cùng thế giới thứ hai là địch. Một khi bảy đại ma vương tử vong, như vậy mình cũng phải bị trừng phạt nghiêm khắc nhất, bị xóa số liệu nhân vật, lần nữa tạo lại nick mới. Bất quá trên thế giới này đều có nhiều loại người, nhất định sẽ có một ít người không nhịn được cám dỗ. Mà gia nhập bảy đại ma vương chẳng qua là tạm thời, Hoàng Dật còn chưa gặp được nhân vật như thế. Kế tiếp, hắc ma mang theo Hoàng Dật càng xuống càng sâu, Hồi lâu sau, bọn hắn rốt cuộc đi tới lòng đất thâm uyên. Hoàn cảnh của nơi này so với phía trên tệ hơn, nơi này khắp nơi đều là ao đầm màu đen, một ít sinh vật không biết tên ở trong nước bùn ngọ nguậy, phát ra âm thanh nước bùn bắn tung tóe, mơ hồ có thể nhìn thấy bọn nó lộ ra thân thể trơn nhẵn trên nước bùn, nhìn rất ghê tởm. Hắc ma lại mang theo hoàng giật, ở trong ao đầm, hướng một cái phương hướng rồi cấp tốc đi về phía trước, hồi lâu sau bọn hắn rốt cuộc ngừng lại. Phía trước bọn họ là một môn hộ kỳ dị. Môn hộ này cao gần 5 thước, bề rộng chừng 2 thước, đột ngột khảm nạm ở trong hư không, giống như là một cánh cổng thông đến dị giới, chỉ cần đẩy cánh cửa kia ra là có thể đi đến một cái thế giới khác. Lúc này, phía trên cánh cửa này là một đạo kết giới màu đen, một đạo đen sẫm như nước mực ở phía trên không ngừng tản mạn, giống như một con rắn nhỏ vậy. Lộ ra thần diệu phi phàm. Hoàng giật nhìn chằm chằm đạo kết giới màu đen kia, cố cảm giác thoải mái trong lòng kia mãnh liệt đến cực hạn. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền khẳng định, mực nước phía trên kết giới này chính là đạo khí tức hắc ám tinh khiết mà thú thần nói phẩm chất cao vượt qua xa khí tức hắc ám mà hắn ở nơi khác thu thập được. Hơn nữa, nói riêng về trình độ khí tức cường hãn, đạo khí tức hắc ám này cũng vượt qua xa đạo khí tức thần thánh ở Bạch Long Hồ kia, dù sao khí tức thần thánh kia chẳng qua là phong ấm một cái chân của Mạc Nhật sứ giả mà thôi, mà trước mắt đạo khí tức hắc ám này lại ở trong lòng đất thâm uyên nguy hiểm nhất đại lục. Chỉ cần hấp thu đạo khí tức hắc ám tinh khiết này, như vậy liền đem huyết mạch thần ma cường hãn kia của Hoàng Giật hoàn toàn thức tỉnh, trở thành niết pháp lôi mố chân chính. Loại huyết mạch này cực kỳ cường hãn, tiểu quần quần chính là một người chơi chừng cấp 50 thức tỉnh huyết mạch niết pháp lôi mố, sau đó liền trở thành nghề nghiệp phụ trợ cao cấp nhất mà Hoàng Giật gặp từ trước tới nay. Hơn nữa huyết mạch niết pháp lôi mố có thể theo cấp bậc tăng lên mà phát triển. Loại huyết mạch này hoàn toàn có thể đền bù tất cả chênh lệch, đùng một cách trở thành cao thủ siêu cấp mà Hoàng Giật vốn chính là cao thủ siêu cấp. Một khi hoàn toàn thức tỉnh loại huyết mạch này, thực lực kia sẽ bốc lên đến một cái cảnh giới không cách nào tưởng tượng được. Bất quá muốn hấp thu xong đạo khí tức hắc ám này cũng không dễ dàng, tiểu quần quần có Bạch Long Vương giúp một tay. Dưới tình huống không có ngoại vật quấy nhiễu, đều dùng vài tháng thời gian mới hấp thu xong khí tức thần thánh kia. Mà bây giờ, Hoàng Giật không có Bạch Long Vương giúp một tay, dựa vào chính mình tới hấp thu tốc độ sẽ vô cùng chậm chạp, hơn nữa nơi này là thâm uyên nguy cơ tứ phía, hắn không có một cái hoàn cảnh ổn định để hấp thu đạo khí tức này, bây giờ chỉ có thể tìm kiếm cơ hội. Cánh cửa này gọi là Ma Vương Chi Môn. Là tự tay bảy đại ma vương thiết trí, là lối đi duy nhất nối liền mảnh đại lục này cùng không gian của bảy đại ma vương, bất quá ngươi không phải là sinh vật ma hệ, không cách nào đi vào, ngươi trước ở chỗ này chờ ta, ta đi vào thông báo đọa lạc sứ giả, đại khái cần mấy ngày, ngươi ở nơi này chờ ta, nơi nào cũng không cần đi. Hắc ma hướng Hoàng Giật sẵn dò một tiếng. Sau đó liền đâm đầu vào trong cánh cửa kia, bóng dáng hoàn toàn biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại có một mình Hoàng Giật, gió rét trong thâm uyên thổi tới khiến hắn dường như muốn hóa thành một tượng đá. Lúc này bốn bề vắng lặng, bốn phía là vô tận đầm lầy hắc ám, xa xa những thứ sinh vật không biết tên kia đang khuấy động nước bùn, phát ra âm thanh làm cho lòng người sợ hãi. Hoàng Giật cứ như vậy đứng ở trong ao đầm, không nhúc nhích nhìn chằm chằm kết giới của cánh cửa kia. Lúc này, một cái thế giới khác cứ như vậy ở trước mặt của hắn, đó là quan hệ đến toàn bộ sinh tử tồn vong của thế giới thứ hai, ở trong lịch sử bảy đại ma vương nhiều lần tàn phá bừa bãi cái thế giới này. Mặc dù thế giới thứ hai một lần lại một lần đưa bọn họ đánh trở về, nhưng là càng ngày càng chật vật hơn. Lần này, bảy đại ma vương lại tụ tập, một lần nữa tàn phá bừa bãi cái thế giới này, mà thế giới này đã yếu ớt không chịu nổi, số lượng cao thủ so ra kém trước kia mấy lần, nếu như bảy đại ma vương lần nữa đi ra tàn phá bừa bãi, vậy thế giới này rất có thể sẽ không chống đỡ được. Trong lịch sử cũng từng có một ít lãnh tụ, nhân loại muốn tìm được chỗ ở bảy đại ma vương tiến hành phản công. Nhưng chỗ ở của bảy đại ma vương vẫn còn là bí mật, cho tới bây giờ không có ai biết, ngoại nhân coi như tìm được môn hộ này cũng không cách nào đi vào kết giới, chỉ có ma hệ sinh vật mới có thể ra vào. Nhưng bây giờ, Hoàng Dật lại có một lần cơ hội, hắn là thú vương độc nhất vô nhị, có năng lực tiến hóa chưa bao giờ nghe. Thời điểm hắn tiến hóa cấp 80 là vô nhãn ma, có thể tạm thời biến thành ma hệ sinh vật, không bị cánh cửa này ngăn trở. Lúc này, Hoàng Dật có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là dùng mấy ngày thời gian quý giá này tới hấp thu đạo khí tức hắc ám trên cánh cửa này. Nhưng như vậy căn bản không có hiệu quả gì, thời gian quá ngắn, hấp thu không tới thực chất của khí tức hắc ám. Lựa chọn thứ hai chính là dùng mấy ngày này tiến vào trong môn hộ này, dò xét chỗ ở của bảy đại ma vương. Nhưng như vậy tương đương với xâm nhập hang cọp, tiền đồ chưa biết, không biết sẽ gặp phải một ít nguy hiểm gì, nhưng đồng thời cũng có thể sẽ có một ít thu hoạch khổng lồ. Hoàng Dật hơi suy tư một trận, liền làm ra lựa chọn. Hắn quyết định bí quá hóa liều tiến vào trong môn hộ kia nhìn một chút chỗ ở của bảy đại ma vương, cho dù là theo dõi một cách cũng thỏa mãn. Kế tiếp, hắn lập tức biến thành hình thái vô nhãn ma, tạm thời trở thành sinh vật ma hệ, sau đó lập tức đi tới cánh cửa kỳ dị trước mặt, bước ra một bước nhỏ, đi vào thân thể biến mất ở trong cánh cửa kia. Một bước nhỏ này, nhưng lại là một bước dài trong lịch sử thế giới thứ hai. Đây là lần đầu tiên có người tiến vào trong không gian của bảy đại ma vương. Lúc này, Hoàng Dật chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trên người truyền tới một cỗ lực hút mãnh liệt nhất từ trước tới nay, toàn bộ thân thể giống như là muốn xé nát vậy. Hồi lâu sau, lực hút trên người hắn tiêu tán, xuất hiện ở một địa phương mới. Nơi này là một cái không gian rủ rỉ, trọng lực tựa hồ biến mất vậy, không có đại địa, trên trời trống không, hết thảy đều là trôi lơ lửng ở giữa không trung, giống như là thân thể ở trong không gian vậy. Chung quanh khắp nơi đều có một ít đá vụn nổi lơ lửng, thi thể, bạch cốt, không có chút nào sinh cơ, cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Hoàng Dật cũng trôi lơ lửng ở giữa không trung, chân đạp hư không. Sau lưng chính là phiến môn hộ kỳ gì kia. Thời gian cùng không gian ở chỗ này đều trở thành hư vô, không tìm được cảm giác tồn tại. Phụ phụ phụ. Chính tại lúc này, Hoàng Dật đột nhiên nghe phương xa mơ hồ truyền tới một trận âm thanh kỳ quái. Cùng lúc đó, phương hướng âm thanh kia truyền tới, một ít đá vụn trôi lơ lửng ở xa xa như bị người cậy mạnh đẩy ra, tựa hồ như có người đang tới vậy. Hoàng Dật lập tức đạp hư không đi tới phía sau một khối đá, không dám ló đầu, chỉ dùng đầu óc quan sát tình cảnh phía trước. Rất nhanh, âm thanh kỳ quái kia càng ngày càng gần, những tảng đá trôi lơ lửng trên không trung bị người quét ra một cái lối đi. Sau đó, một bóng người đột nhiên từ phía trước đi ra, hướng cánh cửa ngoại giới đi ra. Một khắc kia, Hoàng Dật nhất thời khiếp sợ, bóng người này hắn nhận thức được. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 387 bất bại. Không chỉ là Hoàng Dật, rất nhiều người trên toàn thế giới đều biết hắn. Người nam tử này, chừng 20 tuổi, mặc đồ chức nghiệp chiến sĩ, sau lưng có một thanh trường kiếm. Đầu hắn là mái tóc dài màu trắng, phất phơ tùy ý. Mặc dù không phải là đặc biệt anh tuấn nhưng rất dễ nhìn, đôi mắt giống như tinh không vậy, rất thâm thúy. Bất quá lúc này, hắn biểu tình yên lặng, chân mày nhíu lại, tựa hồ có tâm sự gì. Người này chính là siêu cấp cao thủ khu Trung Quốc, bất bại. Trong phần thưởng người chơi tốt nhất năm ngoái, Trung Quốc tổng cộng có 5 người vào, trừ Đao Phong danh tiếng mạnh mẽ nhất, ngoài Long Thứ, cùng với lời kiếm lấy được phần thưởng cuối cùng, còn có 2 người theo thứ tự là Dục Do Tâm Sinh cùng bất bại. Nói đến cao thủ khu Trung Quốc, mọi người thường thường sẽ nghĩ tới Long Thứ, Lợi Kiếm, Miêu Sát, Lôi Thần cùng với Đao Phong đã ẩn lui.

muốn mạnh mẽ đột phá cánh cửa kia, thế nhưng kết giới thủy chung vững vàng chặn nó lại, vô luận nó dùng bao nhiêu lực cũng không vào được. Hừ, Miêu Sát, nếu ngươi muốn núp ở bên trong cái khu vực rửa gì đó, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, vào không được cánh cửa này, ta liền hủy diệt cánh cửa này để cho ngươi kẹp ở bên trong. Man Thiên nói qua, hừ lạnh một tiếng, sau đó không khách khí nữa trực tiếp xuất thủ công kích cánh cửa kia. Man Thiên hoàn toàn bộc phát ra thực lực thiên vực, kỹ năng quang hoa chiếu sáng cái phiến thâm uyên đen nhánh này, giống như bị ngôi sao đụng vào vậy, lập tức liền hiện ra bất đồng. Nước bùn trong ao đầm trực tiếp bị đánh vào, văng tứ tung trên mặt đất, chảy đến nơi khác. Ma Vương Chi Môn kia run rẩy kịch liệt, mặc dù đây là môn hộ thông đi tới chỗ bảy đại ma vương, nhưng môn hộ như vậy ở thế giới thứ hai có tới mấy trăm, cái này là một cái trong số đó, cũng không có được xây tỉ mỉ. Bây giờ, môn hộ này bị một công kích cường hãn của thiên vực cường giả, lập tức liền bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hủy diệt, chỉ cần công kích kéo dài, môn hộ này nhất định sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó, mảnh đại lục này cùng lối đi duy nhất đến chỗ bảy đại ma vương liền hoàn toàn bị chặt đứt. Rắc rắc. Rốt cuộc, phiến ma vương chi môn kia bắt đầu xuất hiện khe nứt, ánh sáng phía trên kết giới cũng bắt đầu biến ảo càng ngày càng tối tăm. Ánh mắt hoàng giật chặt chẽ nhìn chằm chằm đạo khí tức hắc ám trên kết giới kia, đây chính là mấu chốt để hắn thức tỉnh huyết mạch niết pháp lôi mỗ. Một khi cánh cửa này bị hủy diệt, đạo khí tức hắc ám kia cũng có thể thoát khỏi kết giới, bị hắn hấp thu thuận lợi hơn. Oanh, Man Thiên một quyền đánh tới, cánh cửa kia đột nhiên nứt ra, cánh cửa đều rớt xuống. Cái ma vương chi môn này đã đạt tới ranh giới hủy diệt, kết giới phía trên cũng gần như biến mất, công kích mấy cái nữa sẽ phải hoàn toàn tiêu tán. Lớn mật lại dám công kích môn hộ của bản vương. Chính tại lúc này, bên trong cửa kia đột nhiên lao ra một cái âm thanh tràn đầy tức giận. Ngay sau đó, một bóng người từ bên trong vọt ra. Người này khí tức vĩ ngạn, xông thẳng thiên địa, làm cho cả thâm uyên đều khẽ run lên, dường như muốn bò lổm ngổm ở nó dưới chân. Đọa Lạc sứ giả, rốt cuộc đã tới. Ngục giam anh hùng người làm Ezip Phong chương 392 hổ tranh nhau. Hoàng giật đánh giá Đọa Lạc sứ giả này một chút. Người này cả người trần như nhộng, không mặc quần áo, chỉ có bộ vị chỗ kín bị một đoàn hắc khí bao phủ, các bộ vị còn lại đều là bắp thịt, một đoàn cảm giác tràn đầy lực lượng. Tên Đọa Lạc sứ giả này cho người ta cảm giác giống như là người nguyên thủy từ viễn cổ hồng hoang đi ra. Khí tức cổ xưa, ăn tươi nuốt sống, không có khí chất văn minh gì. Hoàng giật trước nhìn thấy sinh vật ma hệ tất cả đều là cái bộ dáng này, tất cả đều không mặc quần áo, cứ như vậy tồn tại trạng thái nguyên thủy nhất, đem khắc sâu tính thô lỗ dã man của ma tộc bày ra. So sánh với Sa Đạo Vương, Si Giác, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, Hắc Ma cùng với Bất Bại, Lưu Oanh những nhân vật về sau mới gia nhập bảy đại ma vương mà nói cũng chưa có loại khí chất này, bọn hắn dù sao cũng không phải chân chính ma tộc nguyên sinh. Hoàng giật nhìn Đọa Lạc sứ giả một chút, lại nhìn Man Thiên một chút, phát hiện hai người khí tức tương đối, vẫn là Đọa Lạc sứ giả mạnh hơn một phần. Lần này, Man Thiên rốt cuộc cũng ngừng tay. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đọa Lạc sứ giả trước mắt, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, lẩm bẩm nói: ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mảnh đại lục này căn bản không có thiên vực cường giả, tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Hắn vừa hỏi vừa có lơ o a quy quy y cơ a mơ rác cằm rơi trên mặt đất. Hắn hạ xuống cái địa phương cằn cỗi này, lại gặp một cái nhân vật so với mình còn mạnh hơn. Cặp mắt Đọa Lạc sứ giả như điện, hai tay trống trơn, cứ như vậy từng bước hướng Man Thiên đi tới, mang theo một cỗ khí thế không gì sánh kịp, hỏi ngược lại: ngươi là ai lại dám công kích môn hộ của chúng ta? Thực lực của ngươi ở mảnh đại lục này quả thật có thể đi ngang, nhưng ở trước mặt ta cũng là không đủ nhìn. Âm thanh của Đọa Lạc sứ giả giống như sấm đánh vậy, vang dội toàn bộ Thâm Uyên. Tất cả sinh linh nghe được cái âm thanh này, nói cũng không dám nói, rối rít núp ở trong xào huyệt, run lẩy bẩy. Man Thiên trên mặt một mảnh hàn sương, đề phòng nhìn chằm chằm Đọa Lạc sứ giả, nói ta là thị huyết giả Man Thiên, đến từ trung ương đại lục thánh địa bán thú nhân. Không biết ngươi là bằng hữu nơi nào, sợ là giữa chúng ta có một ít hiểu lầm. Những lời này của Man Thiên liền đem cái chiêu bài thánh địa bán thú nhân này bày đi ra, muốn dùng để trấn nhiếp cái cao thủ nửa đường lao ra trước mắt này. Quả nhiên là ngươi, khó trách trên người ngươi có khí tức của Sa Đạo Vương nồng đậm như vậy, bảo vật ngươi tranh đoạt của hắn, ngoan ngoãn giao ra đây đi, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Về phần thánh địa bán thú nhân trong miệng ngươi, chẳng qua là một cái thế lực tạp mao mà thôi, không trấn áp được ta. Giọng nói của Đọa Lạc sứ giả không có thiện chí. Bắt đầu ngưng kết trong tay một đoàn đoàn hắc khí, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Lúc này trong lòng Hoàng Dật rốt cuộc buông lỏng, kế hoạch của hắn cho đến bây giờ không sai biệt lắm. Trước hắn cùng Hắc Ma nói qua, để cho Sa Đạo Vương lâm vào tình cảnh nguy hiểm chính là một thiên vực cường giả của thánh địa bán thú nhân. Thời điểm Hắc Ma đi thông báo Đọa Lạc sứ giả, đem đầu đuôi mọi chuyện của Hoàng Dật nói cho Đọa Lạc sứ giả. Bây giờ Đọa Lạc sứ giả nghe Man Thiên tự giới thiệu trực tiếp liền rõ ràng, đem Man Thiên trở thành địch nhân của Sa Đạo Vương. Mà trước lúc này, hóa thân của Hoàng Dật đem một trái tim của Sa Đạo Vương đưa cho Man Thiên, lấy thực lực Man Thiên tự nhiên coi thường trái tim này. Trực tiếp bóp vỡ. Mà trái tim Sa Đạo Vương có Đọa Lạc khí tức nồng nặc, trên người Man Thiên dính cố hơi thở này. Đọa Lạc sứ giả tự nhiên có thể rất dễ dàng nhận ra được. Cái gì Sa Đạo Vương, ta căn bản không nhận thức hắn, mới vừa rồi có một tiểu tử cho ta một trái tim, ngươi muốn hỏi thì đi hỏi hắn đi, nếu như ngươi một lòng muốn động thủ, Man Thiên ta tùy thời phụng bồi, 36 vị thiên vực cường giả của thánh địa bán thú nhân ta, không có một ai hèn nhát. Man Thiên cáo kỉnh nói qua, cũng vừa chuẩn bị xong tư thế phòng ngự, cũng không yếu thế. Nếu ngươi không muốn giao ra bảo vật, vậy ta chỉ có thể tự tay bắt tới. Đọa Lạc sứ giả nói qua, ba đoàn hắc khí trong tay nhanh như tia chớp bắn ra, chợt đánh về phía Man Thiên, một cỗ khí tức Đọa Lạc nồng đậm lan ra. Hoa Lạp. Tay của Man Thiên cũng không chậm, trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo hộ thuẫn ở trước người, chặn lại ba đoàn hắc khí của Đọa Lạc sứ giả kia. Vèo! Đọa Lạc sứ giả hóa thành một chuỗi hư ảnh trực tiếp vọt tới trước người của Man Thiên, hữu quyền mang theo một cỗ lực lượng vĩ ngạn mênh mông đánh xuống. Phương thức hắn đánh nhau giống như là khí tức hắn tản mát ra vậy, trực tiếp dùng chiêu thức tay chân nguyên thủy nhất đánh nhau. Không có kỳ xảo, thậm chí ngay cả vũ khí đều không dùng. Man Thiên nhất thời biến sắc, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh lang nha bổng, không biết là được chế thành từ cái xương thú gì, phía trên là từng cây cốt thứ dữ tợn, còn lưu lại một ít máu thịt. Man Thiên vung lang nha bổng, hướng quả đấm của Đọa Lạc sứ giả đánh qua. Ầm! Quả đấm của Đọa Lạc sứ giả chợt đánh vào phía trên lang nha bổng của Man Thiên. Sau một khắc, một cỗ sóng chấn động to lớn xưa nay chưa từng có đánh vào hướng bốn phương tám hướng, bên trong phương viên mấy dặm, ao đầm bị cuốn lên bầu trời, trong Thâm Uyên tựa hồ nghênh đón một cuộc mưa sa, nước bùn tán loạn bốn phương tám hướng. Mà địa phương Man Thiên cùng Đọa Lạc sứ giả đứng biến thành một cái hố sâu to lớn, bọn hắn chân đạp hư không bị phản chấn bay ngược ra. Hoàng Dật ở trong chiến đấu này, cỗ khí tức kia trực tiếp đi xuyên qua cơ thể hắn, dù là hắn ở trong trạng thái hư vô cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng kia. Cái này là thiên vực cường giả thử xuất thủ dò xét, cũng đã tạo thành lực tàn phá kinh khủng như vậy, nếu như là toàn lực xuất thủ đoán chừng cái Thâm Uyên này đều sẽ bị hủy diệt. Lần này đụng nhau, hai người xem như tương đương. Nhưng Man Thiên dùng vũ khí, mà Đọa Lạc sứ giả là tay không, nói tóm lại vẫn là Đọa Lạc sứ giả chiếm cứ thượng phong. Đọa Lạc chi phủ. Sau một khắc, Đọa Lạc sứ giả cũng lấy ra một chuôi búa đá màu đen. Cái diều này ngoại hình tục tằng, dạng thức xưa cũ, tựa hồ chính là vũ khí bằng đá của người nguyên thủy, tùy tiện dùng cục đá mài thành một thanh diều. Đọa Lạc sứ giả chợt huy động diều, trên phủ nhận thoáng qua một đạo nước xoáy màu đen rực rỡ, một ít nước bùn phiêu vũ bốn phương tám hướng, tất cả đều hướng trên diều kia hội tụ, khí tức ngưng tụ càng ngày càng kinh khủng. Đột nhiên, Đọa Lạc sứ giả chợt đem búa đá hướng Man Thiên hất tay đập tới, cư nhiên cùng kỹ năng phi phủ của Hoàng Dật có mấy phần tương tự, nhưng khí tức lại cường đại hơn vô số lần, hất một cái, phảng phất là quăng ra một ngọn núi. Man Thiên sắc mặt ngưng trọng, cái diều này của Đọa Lạc sứ giả khí thế như hồng, đã vững vàng khóa được hắn, đây là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Hắn giơ cây lang nha bổng kia lên, vững vàng che ở trước người, trên người bắp thịt đỏ như máu lộ ra diễm lệ hơn mấy phần, phảng phất huyết dịch trong cơ thể đều chảy ra, cả người đều chảy máu. Oanh, sau một khắc, cây diều đá kia hung hăng đánh vào phía trên lang nha bổng của Man Thiên. Một đạo thần quang tựa như khai thiên tích địa từ nơi đó bạo liệt ra, bốn phía hết thảy trực tiếp bị khí hóa thành hư vô, đại địa tan rã, không khí biến mất. Một kích này, so với một kích mới vừa rồi mãnh liệt hơn, Đọa Lạc sứ giả cùng Man Thiên đều đã bắt đầu phát huy ra thực lực thiên vực. Cái thâm uyên này lập tức phảng phất như bị thương nặng, hố sâu trên đất lớn hơn một ít, mơ hồ lần nữa tạo thành một đạo khí thế của thâm uyên. Mà Man Thiên chịu đựng một kích này, thân thể cũng giống như diều đứt dây, cấp tốc hướng phương xa bay ngược đi. Cùng lúc đó, hai giọt máu tươi từ trên người hắn rơi xuống, rơi vào phía dưới hố sâu, hiển nhiên là bị một điểm thương thế. Bất quá cây diều đá kia sau khi bị Man Thiên ngăn trở, cũng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, Đọa Lạc sứ giả tựa hồ bị một điểm cắn trả, cũng có chút không dễ chịu, trên người chảy xuống một giọt máu tươi màu đen, rơi ở trên mặt đất. Lần này, hai người đều bị thương nhẹ, nhưng Man Thiên hoàn toàn không phải là đối thủ của Đọa Lạc sứ giả. Ha ha, ngươi quả nhiên có chút thực lực, ngày hôm nay ta không tiện cùng ngươi liều mạng, hôm nào chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Man Thiên thông qua hai lần thử dò xét, cảm giác được mình không phải là đối thủ của Đọa Lạc sứ giả, lập tức định thừa dịp còn đang bay ngược, nhanh chóng hướng phương xa chạy thục mạng. Hừ, muốn chạy trốn đem nửa món trang bị sử thi kia giao ra đây rồi hãy nói. Đọa Lạc sứ giả hừ lạnh một tiếng, sau đó gọi lưới diều to trở về, cấp tốc hướng phương hướng Man Thiên biến mất truy kích. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai người liền biến mất ở chân trời. Nhất thời, ao đầm trong thâm uyên lắng đọng lại, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, nhưng cỗ khí tức chiến đấu trong không khí kia lại làm cho lòng người sợ hãi. Cái hố sâu to lớn trên mặt đất cũng hiển hiện ra nơi này phát sinh qua một cuộc đại chiến tuyệt thế. Từ đó, nơi này đem trở thành một phiến thần tích, bị những chủng tộc đời này tiếp đời kia tê, dơ, o, nơ, gơ, tê, hơ, a, mơ, uyên truyền bá ra. Hai tên thiên vực cường giả chỉ là thử công kích dò xét, liền thay đổi địa lý địa mạo nơi này. Qua một trận, trong hố sâu to lớn kia đột nhiên xuất hiện một cỗ sóng chấn động, sau đó một cái thân ảnh từ trong hư không hiện ra, cư nhiên chính là Hoàng Dật dưới hình thái Khấu Bảo Miêu. Lúc này, giám sát chi nhãn của hắn biểu hiện Man Thiên đã chạy trốn ra bên ngoài cách nơi đây một vạn cây số, trong thời gian ngắn không thể nào trở lại. Ngay sau đó, hắn lập tức biến thành hình người, nhanh chóng xông về một chỗ tựa hồ vội vã đi tìm thứ gì. Ở trong hố sâu bóng tối vô tận, Hoàng Dật bước đi như bay, một mực vọt tới tâm điểm hố sâu mới dừng bước, không nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt đất phía trước. Chỗ đó, có hai giọt máu đỏ tươi. Hai giọt huyết dịch kia lúc này lẳng lặng nằm trên đất, nhưng lại không dính bất kỳ bụi bặm gì, lộ ra vô cùng oanh nhuận, cũng không tan ra, phảng phất là hai viên kim cương bằng máu vậy. Đây là huyết dịch Man Thiên lưu lại, là huyết dịch thiên vực cường giả mà từ trước tới nay, Hoàng Dật lần đầu tiên gặp được. hai giọt huyết dịch này mạnh mẽ đến cực hạn, còn lưu lại khí tức minh mông của man thiên, là thứ tốt có thể gặp mà không thể cầu. Kế tiếp, Hoàng Giật lấy ra một cái bình ma pháp, đem hai giọt huyết dịch này bỏ vào. Từ đó, máu trong kho bị hắn dùng, lại thêm một loại huyết dịch cường hãn hoàn toàn mới, sau này con đường tiến hóa được lựa chọn nhiều dạng hơn. Quan trọng hơn chính là trước hắn đã tiến hóa qua bán thú nhân, bây giờ có một giọt huyết dịch mạnh hơn thánh vực bán thú nhân, nói không chừng có thể tiến hành huyết mạch tấn cấp khiến cho hình thái bán thú nhân của hắn cường đại hơn.